ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ. Chương 32, ta dẫn ngươi về nhà. Góc truyện audio.com. Diêm Tử Diệp, hiện là người đứng đầu Tần gia. Lòng dạ độc ác, tâm tình không ổn định. Ở đế đô, thậm chí là cả hoa hạ, trong tầng lớp thượng lưu không có ai trông biết Diêm Tử Diệp. Tần gia, không phải là người mà người bình thường có thể đắc tội được. Chẳng qua là từ bao giờ phó gia lại dính dáng đến Tần gia. Tại thời điểm mọi người đang nghi ngờ, chỉ thấy An Nhiên lạnh nhạt rút ra phần báo cáo xét nghiệm kia. Nhìn kết quả giám định cuối cùng, cô không khỏi khiêu mi, ngược lại mỉm cười nhìn về phía Tô Mạt Như. Chu phu nhân, tôi chắc là phần báo cáo này không bị làm giả chứ. Vừa nói, An Nhiên đem báo cáo xét nghiệm đưa cho Tô Mạt Như. Cho dù Tô Mạt Như không có đầu óc, nhưng ở tình thế bây giờ, cũng không thể ở trước mắt mọi người mà xé báo cáo. Tô Mạt Như mặt lạnh trực tiếp lật tới kết quả xét nghiệm cuối cùng. Phía trên viết con số 98, nhất thời thấy hoa mắt, không thể nào, nhất định đã có sai lầm, con tiện nhân kia làm sao có thể còn sống, cô ta rõ ràng đã cho người ta đem đi xử rồi. Diêm Tử Diệp vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa từng di chuyển chút nào, hằng ngóng như đang đợi cái gì đó, ngay cả tầm mắt cũng không di động. Trong nháy mắt nhìn thấy Diêm Tử Diệp, đáy lòng Phó Quân Hoàng theo bản năng bài xích hắn, anh hơi cau mày, anh không thích ánh mắt người đàn ông kia nhìn bảo bối. Rất có tính chiếm hữu, vẫn đứng ở dưới Chu Tân Quốc bước nhanh lên sân khấu, một tay đoạt lấy tờ báo cáo trong tay Tô Mạt Như. Sau khi nhìn một lần, thân thể ông khẽ run, kích động trong mắt không từ ngữ nào diễn tả được. Lâm Lâm, con là Lâm Lâm, kết quả xét nghiệm rơi trên mặt đất. Vẻ mặt Chu Tân Quốc kích động nhìn Tôn Hiểu Lâm đang yên lặng rơi lệ sau lưng An Nhiên. Cha tại sao lâu như vậy? Cha không tới cứu con. Tôn Hiểu Lâm cắn chặt môi dưới. Đứng tại chỗ, đôi mắt rưng rưng gắt gao nhìn Chu Tân Quốc. Thấy Tôn Hiểu Lâm như thế, thân thể An Nhiên không khỏi run lên. Con cáo chín đuôi này, thực sự có thể tham gia cuộc thi ảnh hậu rồi đấy. Chu Tân Quốc chưa kịp nói một lời giải thích nào, Tôn Hiểu Lâm đã nhào tới, ôm lấy Chu Tân Quốc, nhỏ giọng nức nở, nhưng mà may quá, thật may là ba còn tới tìm con. Con rất vui, thấy hai người ôm nhau khóc, trong phòng, nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chúc mừng Chu Đồng đã tìm lại được Quý Thiên Kim. Chu Đồng ngài phải cảm tạ Phó Tiểu Thư đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, cái gì cũng được nói ra. Tôn Hiểu Lâm được Tô Mạt Như mang ra ngoài thay quần áo. An Nhiên từ đầu đến cuối không nói một câu. Trước khi Tôn Hiểu Lâm rời đi, đã ra dấu tay với An Nhiên. Ngay sau đó liền cẩn thận đi theo sau Tô Mạt Như. Rời đi, thấy dấu tay của Tôn Hiểu Lâm trước khi rời đi. An Nhiên khiêu mi. Hy vọng cô ấy sẽ không giết chết Tô Mạt Như thật. An Nhiên từ sân khấu đi xuống. Trong tầm mắt Diêm Tử Diệp, nhẹ nhàng tiêu sái đến bên cạnh Phó Quân Hoàng. Cô ngửa đầu hướng về phía Phó Quân Hoàng cười. Cô hướng về phía anh nhỏ giọng nói gì đó. Diêm Tử Diệp không nghe được. Nhưng vẻ mặt của cô như vậy đối với hắn mà nói. Rất quen thuộc, đó là từ nhiều năm trước. Khi ra vẫn đang cầm Tần gia trong tay, cô hay đứng ở cửa sổ sát đất, trên khóe môi mang nụ cười thản nhiên, giọng nói vô cùng êm ái. Khi đó hắn nghe thấy cô nói, ngươi xem, đây chính là thế giới trong tay ta. Thời điểm đó, rõ ràng hắn nghe thấy trong lòng mình có một giọng nói đang nói. Vĩnh viễn đi theo cô, sau đó lấy cô, khi đó vẻ mặt của gia có phải cũng như vẻ mặt An Nhiên bây giờ. Trên cõi đời này không ai có thể bắt chước được bộ dạng ra. Hắn tìm suốt 11 năm cũng không tìm được một ai tương tự. Nhưng khi An Nhiên giơ tay nhấc chân cũng đều thấm đầy hơi thở ra. Hắn sải bước hướng đến, hoa đào trong mắt không đè nén nổi cuồng nhiệt. Chỉ có khi đối mặt với Tần gia, hắn mới có thể lộ ra ánh mắt như thế. Mặc dù đến cuối cùng hắn đều che giấu tốt. Lão soái ca, xong chuyện rồi, chúng ta trở về đi. An Nhiên nhìn thấu Phó Quân Hoàng không vui. Trong nháy mắt Diêm Tử Diệp xuất hiện, toàn thân Phó Quân Hoàng toát ra hơi thở khẩn trương. Được, Phó Quân Hoàng dắt tay cô muốn đi. Hai vị muốn rời đi sao? Giọng nói âm nhu chậm rãi vang lên. Không biết từ lúc nào Diêm Tử Diệp đã đứng sau lưng hai người. Đáy lòng An Nhiên thoáng qua vẻ chán ghét. Diêm Tử Diệp là cô một tay nuôi lớn. Cuối cùng hắn còn giết chết cô. Bất kể cô rộng lượng thế nào, lạnh nhạt thế nào, cô liền hận không thể đánh chết người này. Ừ, Phó Quan Hoàng nắm tay An Nhiên thật chặt, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Diêm Tử Diệp. Khuôn mặt Diêm Tử Diệp mang ngũ quan tinh tế như nữ nhân và một nụ cười thản nhiên. Thiếu tướng Phó, có lời thì nói, có dám mau thả, hiển nhiên An Nhiên không có kiên nhẫn chào hỏi với hắn. Gọn gàng dứt khoát, có ai không biết Phó An Nhiên tính tình quỷ gì, cô cũng không sợ vì những lời này mà bị người mượn cớ nói. Đáy mắt Diêm Tử Diệp say mê càng đậm, vô tình hay cố ý dưới tầm mắt mọi người. Hắn tháo bao tay màu trắng xuống, vươn tay hướng về phía An Nhiên, mỉm cười nhìn An Nhiên, gần từng chữ một, ra, ta tới đón ngài về nhà. Trong nháy mắt hơi thở quanh thân Phó Quân Hoàng trở nên nguy hiểm. An Nhiên nhanh chóng kéo Phó Quân Hoàng. Trên mặt cô mang vẻ châm chọc. Diêm môn chủ, đầu óc có bệnh thì phải trị. Vẻ mặt Diêm Tử Diệp không thay đổi. Ra, ta tìm ngài 11 năm rồi. Tôi không có cháu lớn như anh. Giọng An Nhiên nhàn nhạt. Tôi cũng không nhớ rõ. Tôi ở Phó gia, cùng Tần gia anh có quan hệ như nào? Vẻ mặt Diêm Tử Diệp không thay đổi, nhưng bọn cận vệ đi theo Diêm Tử Diệp đã không chịu nổi. Tần gia môn chủ bọn hắn bị đãi ngộ như thế khi nào? Ra cái đầu mày ý, Diêm Tử Diệp, con mẹ nó đầu óc mày bị cánh cửa kẹp vào. Chạy đến đây của bàn gia phát điên cái gì? Một giọng nói tức giận tự nhiên vang lên, chỉ thấy Tần Vũ chiết mặt áo choàng tám chân kéo lê tấm bảng. Xuyên qua mọi người, hiển nhiên là bị chọc tức, mặt đỏ bừng nhìn Diêm Tử Diệp, đương gia Phúc Mãn lâu Tần Vũ Chiết, người ta gọi là bàn gia. Không nghĩ tới, bàn gia sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tần Vũ Chiết bước nhanh tới bên người Diêm Tử Diệp, mặt tức giận, Diêm Tử Diệp, chưa có nói bàn gia tao không nói trước với mày. Gia nhà tao ngay từ 800 năm trước liền con mẹ nó bị mày giết chết. Con mẹ nó mày ở đây giả bộ cái gì? Mau cút xéo khỏi đây. Phúc Mãn lâu không hoan nghênh mày. Tất cả nhất thời một mảnh xôn xao. Vẫn luôn có lời đồn đãi nói nội bộ bên trong Tần gia bất hòa. Không nghĩ tới là thật. Diêm Tử Diệp bất vi sở động nhìn An Nhiên. Nóng bỏng trong con mắt như cụ không giảm. Hắn mỉm cười nhìn An Nhiên. Dưới tầm mắt của Phó Quân Hoàng. Gần từng chữ một, ra, ta chờ ngài ở Tần gia. Gia của hắn, Tần gia của hắn, làm sao hắn có thể nhầm lẫn được đây? Cách chương.